Triệu Thị Quý Nữ, chương 11 đến 2, Đại ca, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến huynh muội bọn họ còn đều là người lạnh lùng, nói vậy cũng cùng liên quan đến việc Thẩm thị mất sớm, hai cái hài tử tuổi nhỏ sinh tồn ở trong phủ quốc công hỗn loạn phức tạp, tuổi thơ có thể có mấy ngày tháng vui vẻ, trên có kê mẫu, dưới có di nương, các phòng còn lại theo đuổi tâm tư của mình, khắp nơi có người muốn hãm hại con vợ cả, nếu không phải tổ mẫu che chở cũng không nhất định có thể trưởng thành sinh nhật phụ thân rất nhanh đến, đại ca nghĩ năm nay sẽ tặng lễ vật tốt sao? Triệu Nguyên Lễ nghe vậy, đôi mắt cụp xuống, suy nghĩ dần dần kéo về, xẹt qua một chút thần sắc. Quả nhiên, đem suy nghĩ loạn thất bát nháo thu lại, vẻ mặt lạnh vài phần nói. Giống như năm vừa rồi, phần của người kia tự nhiên cũng sẽ chuẩn bị. Triệu Văn Nguyên nhìn lên chỉ biết hắn hẳn là nghĩ theo ý khác, cũng không vội giải thích ngược lại nói. Năm vừa rồi làm cho đại ca lo lắng, năm nay liền giao cho ta đến chuẩn bị thôi. Quả nhiên Triệu Nguyên Lễ khó có được biểu lộ ra thần sắc kinh ngạc, Triệu Văn Nguyên liền cong cong khóe miệng, làm cho Bảo Thiền động tay bắt đầu mở cửa sổ. Ánh mặt trời tiến sâu vào, Triệu Nguyên Lễ nhíu mày có vẻ bất mãn, chợt nghe đến nàng nói. Bệnh lâu tự nhiên suy yếu, thích hợp đi ra ngoài một chút, phơi nắng, thân mình có khả năng tốt lên. Ngươi, hắn lời còn chưa dứt liền nhịn không được bắt đầu ho khan. Ta đây hôm nay sẽ không quấy rầy đại ca nghỉ trưa, sáng mai lại đến tiếp, đại ca có muốn ăn cái gì? Triệu Văn Nguyên ngoảnh lại nói, Triệu Nguyên Lễ thanh âm buồn bực, sau một lúc lâu lắc lắc đầu, Triệu Văn Nguyên cười cười, mang theo nha hoàn ly khai. Muốn lập tức thay đổi cách sống một người, làm không thích đáng sẽ khiến phản tác dụng, Triệu Văn Nguyên biết được đạo lý. Làm việc theo hiệu quả cũng không nóng vội, huynh muội hai người nhìn qua cảm tình cũng là có, bằng không Triệu Nguyên Lễ cũng sẽ không hàng năm nhớ rõ việc Triệu Văn Nguyên chuẩn bị lễ vật, nói đến cũng là đau thương nàng, chỉ tiếc Triệu Văn Nguyên trước kia rất không quý trọng cảm tình của đại ca nàng. Nghe Bảo Thiền từng nhắc tới trước kia Diệp thị không quá cao hứng Triệu Văn Nguyên đến Thanh Phong cư thường thường cách ly huynh muội hai người. Trước đây lão thái thái bệnh nặng một trận, Triệu Văn Nguyên cùng Triệu Nguyên Lễ liền làm cho Diệp thị trước dưỡng dậy, Diệp thị nói đứa nhỏ thân thể yếu đuối, không cho nàng tiếp xúc đại ca, răn dậy là đại ca chính là mà ốm, khiến cho Triệu Văn Nguyên khi đó vẫn là tiểu hài tử mang tư tưởng sẽ bị lây bệnh hiểm nghèo, trước đây Triệu Văn Nguyên thích ỉ lại vào đại ca như thế cũng dần dần cùng Triệu Nguyên Lễ xa lánh. Diệp thị tính toán này thật tốt, hai cái huynh muội con trưởng của vợ cả, nếu là ở cùng một chỗ thêm vào lão thái thái, vậy đối với Triệu Văn Tuyết cùng Triệu Nguyên Tấn đều là uy hiếp cực lớn, nhất là về sau đối với Triệu Nguyên Tấn kế thừa tước vị quốc công phủ Triệu Nguyên Lễ chính là một chướng ngại vật lớn nhất. Triệu Văn Nguyên nghĩ đến sâu xa, không thể không dùng ác ý lớn nhất phỏng đoán, năm đó đại ca thình lình xảy ra bệnh bên trong có hay không Diệp thị chủ mưu, ý niệm này cùng nhau ở trong đầu cũng không áp chế xuống được, tự nhiên chân tướng bất luận như thế nào, trước tiên nàng đều phải làm cho Triệu Nguyên Lễ gượng dậy thật tốt. Cách chương.